Đồng phòng bất giữ, chương 71, 71, thư đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y gật đầu, không trả lời gì thêm, không khí trong phòng chìm vào im lặng một lúc lâu. Cả hai không ai nói gì hết. Mẫn Hy chăm chăm vào bé con trên tay mình, Hoàng Ngự Vũ thì lại tập trung ngắm nhìn người trong lòng của y, ngắm đến ngần người ra, không còn biết xung quanh mình có những thứ gì đang diễn ra. Nhìn hắn như thế này, y không biết từ trán viết thế nào nữa. Mãi cho đến khi Ngọc Trúc chìm sâu vào giấc ngủ, Hoàng Ngự Vũ mới nhớ ra mình có chuyện cần bàn với hắn. À, phải rồi, cái đứa hôm trước đến đây ấy, sao ngươi không giao cho nó một công việc gì đó ổn định nhỉ? Không nhắc thì thôi, chứ nói đến thì đây chả khác gì đụng vào vảy ngược của hắn. Chuyện ngày hôm đó y bênh nó, hắn không nói tới thì cũng thôi đi. Bây giờ ra mặt bảo hắn cho nó một công việc trong phủ. Nói vậy mà nghe được thì cũng hay đấy. Đối diện với tình huống này, Mẫn Hy nhíu mày, tỏ vẻ không được vui. Thì sao, muốn tìm lý do giữ tiểu tình lang nuôi từ bé của ngươi lại một cách hợp pháp à? Không phải, y tiến lại ôm lấy hắn. Ta thấy đứa nhỏ đó có vẻ sáng dạ, nếu giữ nó lại ít nhiều gì cũng sẽ có lợi cho ngươi. Lợi, ta thấy trước mắt mỗi ngày nhìn mặt nó là muốn lên máu rồi đó. Hắn bĩu môi, thật tình mà nói không phải hắn bắt nạt trẻ con mà do thái độ của nó hôm đi xin việc làm hắn không chịu được. Đâm ra hắn có ác cảm với thằng nhỏ. Với cả hắn không thích có gia nô nam tuổi còn nhỏ hoặc chỉ hơn con gái mình số tuổi dưới 10. Còn lý do á, tự nhiên không thích thôi. Nhà này tôi chủ mẫu, tôi có quyền. Chuyện này Hoàng Ngự Vũ cũng không hẳn là không biết, có điều nó chả có gì đáng nói cả. Mẫn Hy của y không phải loại thích kiếm chuyện vô lý nên cũng không để ý lắm. Tuy nhiên theo những gì y quan sát được mấy ngày qua thì nó là đứa chịu khó học hỏi. Dù tuổi nhỏ nhưng ý chí lại không nhỏ, đã thế còn không hề nhút nhát tí nào. Ngươi thử mở lòng ra một lần xem, biết đâu mọi thứ sẽ khác. Mẫn Hy chỉ gật đầu, đoạn cũng chả buồn nói thêm gì nữa. Hoàng Ngự Vũ xưa nay chưa từng làm việc gì vô ích, y đã muốn giữ đứa nhỏ đó lại ắt hẳn là có lý do. Dù sao trước giờ những lần hắn nghe theo y đều không mang lại kết quả xấu, lần này cứ nghe thử xem sao, dù gì cũng chỉ là một đứa trẻ con. Có lẽ sẽ không gây ra họa lớn mấy. Hôm nay là một ngày nhàm chán, tính đi tính lại thì cũng đã được 4 ngày kể từ khi hắn xin nghỉ phép. Mới đó mà nhanh thật, mấy chốc nữa lại phải vác mông đi làm lại. Thâm tâm thì không muốn đi chỗ thị phi đó đâu, nhưng cúp thì chết đói, thành ra phải cố mà đi. Hiển nhân đã dậy rồi, đừng có mà làm trái, cần lao vi tiên thủ, năng cán dĩ đắc thực, vì thế, lao động là chân ái. Cơ mà để hắn nghỉ nốt đã. Gạt qua đám mệt mỏi với cơn tiền đình mỗi ngày lên chiều phải gánh, hắn hiện tại tận hưởng giây phút yên bình khi không phải nghĩ tới bất cứ chuyện gì trên chiều, yên tâm dưỡng thương. Hắn nằm dài trên ghế quý phi, bên cạnh là một cái bàn nhỏ, trên đó để cái tô đựng vài ba trái vải thều được bóc sẵn. Mẫn Hy nằm nghiêng, do phải tránh cử động tay trái mà dùng nó để giữ lấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình ngược luyến mà hắn sai Nghi Thái đi mua về ban sáng. Tay còn lại lười biếng lấy một quả bỏ vào mồm nhai cho đỡ buồn. Hắn gối đầu lên cái đệm nhỏ, vừa ăn vừa đọc. Cô nhớ cho kỹ, hôn sự hôm nay là do song thân định mà thành, ta căn bản không có tình cảm với cô. Bảng ra chỉ cần bụng của cô sinh được con trai, không được thì cứ chuẩn bị tâm lý chờ hưu thư đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nam chính trong quyển này cũng thật lạnh lùng tàn nhẫn. Làm thế nào lại có thể nói như vậy với tân nương mình vừa cưới về nhỉ? Mẫn Hy nghĩ thầm, sau này con gái hắn mà vớ phải thằng nào như này thì bố nó có là công hầu gì hắn cũng đốt cháy cái nhà đó. Tổn thương công chúa nhỏ của hắn chính là chuyện mà Phác Mẫn Hy hắn không thể bấm bụng cho qua nhất. Có lẽ vì mải mê vào cuốn tiểu thuyết quá mà hắn không hề để ý tới việc tên hầu hắn ghét hiện đang hầu hạ tại thư phòng này. Đứa nhóc đó đang cố gắng sắp xếp mấy quyển sách của hắn. Do số lượng nhiều quá mà có phần gây nên một vài khó khăn cho nó. Xong, bé con nặng nhọc như vậy nhưng chủ của nó lại không mảy may để tâm. Hắn chỉ chăm chăm vào nội dung cuốn truyện của mình, vừa cắn vải vừa đọc, hương vị ngọt ngào tan trong miệng, khiến hắn bất giác đọc vài câu thơ. Thập lý nhất trí phi trần hôi, ngũ lý nhất hậu binh hỏa thôi. Một, Ngọc Thủ cầm quả vải nhìn một hồi rồi lại ăn tiếp. Bỗng chợt hắn nghe bên tai mình tiếng hồi đáp. Điền Khanh phó cốc tương trầm tạ, chi thị lệ chi long nhãn lai, người trong phủ này biết chữ có Nghi Thái, hắn với Hoàng Ngự Vũ, nhưng với trình độ của Nghi Thái thì không thể nào đọc được thơ. Huống chi bây giờ nó đang ở ngoài quán với Hoàng Ngự Vũ, vậy nên hai người này là không thể nào. Loại trừ luôn cả Vạn Phương, vì thằng này đang đi trông Ngọc Trúc thì chỉ còn mỗi đứa hầu hôm trước hắn. Chấp nhận, cho ở lại phủ, cơ mà nó cũng chỉ là một đứa bé, làm sao đọc được bài thơ cổ này. Phi xa khóa sơn cốt kỳ hải, phong chi lộ nghiệp như tân thái. Hắn ngồi dậy, thấy nghi ngờ nên đọc tiếp hai câu thơ nữa. Không để hắn chờ lâu, rất nhanh đã có tiếng đáp lại lời hắn. Cung trung mỹ nhân nhất phá nhan, kinh trần tiễn huyết lưu thiên tài. Hắn không đọc tiếp nữa, ngồi đó ngẫm nghĩ một lúc. Cái giọng này đúng thật là giọng trẻ con, trong phủ hắn thì có mỗi đứa hầu này là con nít mà biết nói. Hắn không hiểu, là ai dạy nó đọc bài thơ? À không, là ai dạy chữ cho nó để nó biết mà đọc được bài thơ này? Rõ ràng hắn đâu có thích nó, người dạy nó chắc chắn không phải là hắn rồi. Có khi nào là Hoàng Ngự Vũ? Thôi đúng rồi, hôm trước y còn bảo mình giữ nó lại mà. Đứa hầu lúc này cố nghĩ cách lẻn ra khỏi thư phòng. Tuy nhiên thư phòng chỉ có một cửa ra duy nhất, muốn đi ra đó thì phải đi ngang chỗ chủ nhân đang ngồi. Thằng bé không còn cách nào khác, đành nhắm mắt bước đại qua. Đứng lại, là tiếng của hắn, mặc dù không mang sắc thái tức giận hay quát mắt, nhưng nó vẫn sợ. Thằng nhỏ không dám cử động, đứng đực ở đó, đến hơi thở cũng trở nên nặng nề. Hắn đứng dậy, đi tại gần nó. Hắn nhìn chằm chằm khiến đôi mắt nó không dám đối diện mà nhắm lại. Hơi thở càng lúc càng nặng, hắn nhìn một lúc lâu, vô tình tạo nên một áp lực vô hình cho thằng bé. Vừa rồi là ngươi, hử, hách, y, giang gốc, ghét gô, du, r, vn, bạn nhỏ này vì sợ quá mà gật đầu thừa nhận. Dạ, đúng là con không phải muốn phá hứng của ngài, chỉ là con thuận miệng, dạ, con thuận miệng thật. Con không có ý làm ngài mất vui đâu. Đứa nhỏ liên tục thanh minh, từ góc độ này hắn cũng có thể thấy nó đang run. Thôi thì cũng chỉ là một bài thơ, dù sao cũng không mất mát gì. Cơ mà khoan, nhỏ tí tuổi này mà biết đọc thơ thì tốt đấy. Mẫn Hy đột nhiên suy nghĩ lại về con người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng như Hoàng Ngự Vũ nói, nó tuổi nhỏ nhưng không vô tri, nếu giữ lại bên mình sau này ắt có ích. Lợi lớn thì không cần nhiều, chỉ cần biết nếu tiếp tục đào tạo thì sau này có đứa giúp mình trong cái đống công văn kia rồi. Người tên gì? Dạ con họ Kim, tên Quang Tuệ. Bạn nhỏ nuốt một ngụm nước bọt. Quang Tuệ à, tên cũng đẹp đấy, nhưng không hợp làm nô bộc. Cái tên này chắc chắn được đặt bởi một người có học, hoặc ít nhất là biết vài ba con chữ. Quang Tuệ có nghĩa là ánh sáng thông minh, nếu để cái tên này cho một đứa gia nô làm công việc nặng nhọc thì thật phí đi. Hay là cho nó một công việc khác cho hợp hơn. Xin ngài đừng đuổi con đi mà. Quang Tuệ vội vàng quỳ xuống, dập đầu dưới chân hắn. Rõ ràng hắn chưa nói gì hết, sao bây giờ lại thành hắn muốn đuổi nó đi rồi. Hắn biết là trong mắt một số người, trông hắn rất dữ, nhưng mà thật lòng hắn chả có ý gì cả. Chỉ là nói chưa hết câu, chữ chưa buông xong thôi. Còn biết bản thân mình vào được đây là nhờ vào sự giúp đỡ của chủ mẫu, và điều đó khiến ngài không vui, nhưng con vẫn cả gan xin ngài đừng đuổi con đi. Con xin hứa từ nay sẽ không xuất hiện trước mặt ngài nữa. Lời lẽ của Quang Tuệ chứa thập phần thành ý, nơi đây chính là nơi mà nó có thể gắn bó cả đời. Ngoài ra thì thiên hạ rộng lớn nhưng không có chỗ cho nó dung thân. Một đứa trẻ con ăn chưa no, lo chưa tới, ai lại dám thu nó về làm gia nô? Mấy phủ lớn thường tận dụng, gia nô sinh gia nô, làm sao nó có cửa bước vào. Ngày đó được Hoàng Ngự Vũ mở lòng thu nhận đã là hồng ân đại đức, nếu không thể hầu hạ vị chủ nhân khó tính này thì xin chân theo hầu chủ mẫu cũng được, dọn nhà vệ sinh hay canh chuồng chó cũng được nốt, miễn là đừng đuổi nó đi. Ai nói đuổi ngươi đâu, chỉ là ta muốn ngươi làm nô nữa. Bổn quan thấy ngươi thông minh sáng giả, để cả đời hầu hạ người khác thì phí cả tài năng. Chi bằng ngươi đi theo ta, làm thư đồng của bổn quan, có chịu không? So với làm nô bộc tạp dịch thì làm thư đồng ngon hơn nhiều. Không phải làm việc nặng nhọc, không phải sợ ai trong phủ nếu chủ nhân quyền to. Làm tốt được chủ thương có khi còn được học chữ, được tiếp cận với sách vở giấy mực. Hàng ngon như vậy mà không làm thì hơi phí nha. Nhưng mà, thư đồng là gì vậy ạ? Đại khái là thay vì dọn cả phủ thì bây giờ ngươi chỉ hầu cái thư phòng này thôi. với cả làm những công việc liên quan tới sách cho ta nữa. Dạ vậy con nhận, đa tạ ngài, đa tạ ngài. Rồi, đầu gối nam nhân có rát vàng, đứng lên đi. Mấy đứa nhà hắn kỳ thật, đứa nào cũng quỳ lại hắn. Bộ muốn chủ chết sớm khỏi trả lương cho tụi nó hay gì á, Từ Nghi Thái, Vạn Phương đến thằng nhóc này, đứa nào cũng để hắn nói cái câu kêu tụi nó đừng lại. Thề chứ không nói thì có khi nó lại tới sáng mất. Thôi thôi, lại thì đi lại Phật lại thần, đừng lại hắn còn sống. 1. Lệ Tri Hán Tô Thức, cách chương.